Chiến thần ở rề, chương 76, con đi tìm anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trong mắt tên đầu chọc ngập tràn kinh hãi và sợ sệt trong khoảng thời gian ngắn thế này, nhiều người có thể tập hợp đủ 6 triệu nhân lực nhưng có thể gom đủ 6 triệu tiền xu một đồng thì cả Giang Hải không đào ra được người thứ hai. Dương Uy cũng sửng sốt, lúc đầu gặp Dương Thanh ở tập đoàn Tần Thị anh ta cực kỳ xem thường Dương Thanh. Cho dù anh ta có tận mắt chứng kiến con cháu dòng chính của nhà họ Hùng, gia tộc hàng đầu Giang Hải đến xin lỗi Dương Thanh thì anh ta vẫn không chịu tin đấy là sự thật. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến anh ta nhận ra được Dương Thanh không phải là người đơn giản. Hôm đó người nhà họ Hùng không hề nhận lầm người, mà là anh ta đã quá khinh thường Dương Thanh. Phương Duyệt cũng ngơ ngác, cô ta không thể nào tin được Dương Thanh có thể mang tới được 6 triệu mà lại toàn là tiền xu một đồng nữa chứ. Nhìn mặt tên đầu chọc tái mét, Dương Thanh cười lạnh. 6 triệu ở đây cả, mày có cần đếm lại không? Tên đầu chọc lắc đầu nguầy nguậy. Không cần đếm, chắc là bố vợ tôi vẫn còn nợ anh 1 triệu nhỉ? Dương Thanh lại nhìn sang hỏi Dương Uy. Dường như Dương Uy đã chăn chắn, người hôm đó nhà họ Hùng tới xin lỗi chính là Dương Thanh, nên bây giờ nào dám hống hách nữa. Anh ta vội vã đáp lời. Anh Dương nói đùa rồi, chú Tần là bố vợ của anh thì đương nhiên tôi không thể nào nhận tiền của anh được. Dương Thanh cười khẩy, tiền đã mang đến rồi mà anh không nhận, định để tôi tự vác tiền về chắc. Dương Uy cuống quýt lắc đầu. Anh Thanh, xin lỗi anh, tôi không có ý đó. Anh ta sợ đến nỗi ăn nói lắp bắp. Anh, sao anh lại xin lỗi anh ta thế? Dù anh ta có mang tới 6 triệu cũng không thể nào thay đổi được thân phận thằng ở rể vô dụng của anh ta. Anh đường đường là cậu chủ của một gia tộc hàng đầu, hạng vô dụng như anh ta nào có thể sánh được với anh. Phương Duyệt vẫn chưa nhận ra được thân phận không đơn giản của Dương Thanh, bất mãn nói. Bố, cô ta vừa dứt lời đã ăn ngay cú tát của Dương Uy. Con khốn này, hạng mày mà cũng dám mở miệng sỉ nhục anh Dương hả? Mẹ kiếp, thế mà còn đòi gả vào nhà họ Dương của tao, vào rừng mơ mà bắt con tưởng bờ đi. Cốt đi cho khuất mắt ông, Dương Uy tức lắm, tát Phương Duyệt xong còn đá cho cô ta một cái lộn nhào xuống đất. Nhưng lúc này chẳng có ai đồng cảm với Phương Duyệt, ngược lại còn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô ta với gương mặt chế giễu. Mọi người đã nhìn rõ bộ mặt của con ả này lúc cô ta từ chối nhận người quen với Tần Đại Dũng rồi. Vốn dĩ Mã Siêu đã đánh sưng má trái của Phương Duyệt, bây giờ lại bị Dương Uy tát má phải, cả gương mặt vừa đỏ vừa sưng, trông cực kỳ khó coi. Anh Uy, anh ta chỉ là một thằng vô dụng thôi mà. Sao anh, Phương Duyệt còn định nói tiếp nhưng Dương Uy đã xông tới và cho cô ta thêm mấy phát nữa, khiến khóe miệng cô ta rớm máu, không nói rõ lời nữa thì mới chịu dừng tay. Dương Thanh chỉ thờ ơ nhìn mọi thứ, không hề ngăn cản. Độ đê tiện của cô gái này ở cái tầm quốc tế rồi, Dương Thanh cũng đã chướng mắt từ lâu. Anh Thanh, từ hôm nay trở đi tôi không có bất kỳ quan hệ gì với con khốn này nữa, Dương Uy đánh Phương Duyệt xong thì vội vã tới trước mặt Dương Thanh giải thích. Dương Uy không ngốc, người có thể khiến người thừa kế của gia tộc thuộc hàng đầu của Giang Hải đến xin lỗi, sao anh ta dám chọc giận được chứ? Hơn nữa, Hùng Bát Thành ngày hôm đó tới xin lỗi anh bây giờ đã trở thành chủ của nhà họ Hùng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến việc suýt chút nữa mình đã lừa Tần Thanh Tâm lên giường thì trong lòng anh ta ngập tràn sợ hãi. Anh ta bỗng dưng thấy gã đầu chọc đột ngột xuất hiện là một chuyện cực kỳ may mắn. Dương Thanh chỉ lạnh lùng liếc Dương Uy một cái rồi rời mắt sang nhìn tên đầu chọc. Tao đã trả cả gốc lẫn lãi mà bố vợ tao nợ mày rồi, bây giờ chúng ta tính chuyện bọn mày đánh bố vợ tao bị thương. Tên đầu chọc vốn nghĩ Dương Thanh đã tha cho mình rồi, không ngờ anh vẫn nhắc đến chuyện này nên lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hai tay gã siết chặt lại, sau đó thì từ từ thả ra, cuối cùng vẫn nhún nhường. Vừa nãy tôi đã đắc tội nhiều, mong cậu thứ lỗi. Còn về việc làm bố vợ của cậu bị thương, tôi nguyện bồi thường 5 triệu, xem như là phí trị liệu, gã đầu chọc thấy cực kỳ uất ức và không cam lòng. Vốn dĩ 5 triệu này là Tần Đại Dũng nợ Nai Lai, nhưng bây giờ phải trả về tay ông ta không thiếu đồng nào. Nhưng gã buộc phải nhẫn nhịn, một đàn em của Dương Thanh thôi mà đã có thể đánh gục đám cao thủ mạnh nhất của gã, nếu Dương Thanh muốn giết gã thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Gã đầu chọc xin lỗi khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nai Lai là địa bàn của gã nhưng lại bị một chàng trai trẻ chưa tới 30 tuổi ép phải cúi đầu. Tao biết mày không cam tâm nhưng tao cảnh cáo mày, tốt nhất mày đừng giở trò gì với tao, nếu không mày sẽ không biết chính mình chết như thế nào đâu, Dương Thanh nheo mắt nói. Gã đầu chọc dùng mình, vội nói, cậu Dương yên tâm, tôi sẽ không giở trò gì cả. Dương Thanh không nói gì nữa quay người rời đi, tôi hy vọng không ai nói ra chuyện đã xảy ra trong tối hôm nay, nếu không đừng trách Vương Cường tôi tàn độc. Sau khi Dương Thanh rời đi, gã đầu chọc uy hiếp. Gã đầu chọc tên là Vương Cường, vì gã luôn để đầu chọc nên người ta thường gọi gã là Cường Chọc. Ở Giang Hải tuy gã không phải nhân vật tai to mặt lớn gì nhưng cũng xem như là có chút thân phận. Đa số những người tới Nai Lai chơi đều là dân thường, đâu có ai dám đắc tội với gã. Dương Uy cũng thừa cơ rời khỏi Nai Lai thế nên đâu còn ai dám động vào 1 triệu tiền xu kia. Anh Cường, lẽ nào chúng ta bỏ qua như vậy sao? Trong một phòng riêng của Nai Lai, một tên đàn em bên cạnh Vương Cường, không cam tâm hỏi. Vương Cường trợn mắt nhìn hắn. Một tên đàn em của thằng nhóc kia đã đốn ngã 9 anh em mạnh nhất của tao trong vòng 10 mấy giây ngắn ngủi, mày nói tao nghe xem, còn có thể làm thế nào? Tên đàn em vội đáp, anh Cường, em không cam tâm cũng phải nhịn cho tao, thằng nhóc đó kỳ lạ lắm, tuyệt đối không được xem cậu ta chỉ là một thằng ở rể vô dụng. Vương Cường nói xong thì dặn dò, chuẩn bị một tấm thẻ ngân hàng có 5 triệu cho tao, sau đó cùng tao tới xin lỗi Tần Đại Dũng. Anh Cường, anh định đi xin lỗi thật à, tên đàn em thấy khiếp đảm. Đấy, không nghe lời ông à, bảo mày đi làm gì thì đi làm đó đi, nói nhảm gì nhiều thế, Vương Cường đánh cái bóp lên đầu thằng đàn em, tức giận lắm. Bên khác Tần Thanh Tâm đã dỗ Tiêu Tiêu ngủ rồi, nhưng vẫn đợi Dương Thanh quay về, lòng rất sốt sắng. Tuy cô biết được vài chuyện của Dương Thanh nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho anh, sợ anh bị thương. Ngay đến chính cô cũng không nhận ra, bây giờ mình đang lo không biết Dương Thanh có bị thương không, chứ không phải lo lắng bố mình có an toàn về được nhà hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô đang nóng ruột cuối cùng dưới tầng cũng đã có tiếng động, cô vội vã chạy xuống phòng khách ở tầng trệt. Bố, Dương Thanh đâu ạ? Nhìn thấy chỉ có mình Tần Đại Dũng về nhà, Tần Thanh Tâm cực kỳ lo lắng. Tần Đại Dũng mặt mày sưng húp, trên người vẫn còn dấu chân bị đá, ông ta hừ lạnh một tiếng. Chết rồi, bố nói nhăng nói cội gì thế? Bố nợ người ta 6 triệu, Dương Thanh đi cứu bố mà bố lại nói anh ấy vậy à? Tần Thanh Tâm vừa thất vọng vừa tức giận. Cái gì, bố con nợ 6 triệu á, lúc này Châu Ngọc Thúy cũng đi ra, vẻ mặt kinh sợ. Bố mau nói cho con biết Dương Thanh ở đâu rồi. Sao anh ấy không về với bố? Tần Thanh Tâm sốt sắng hỏi. Thằng khốn đó tự cho mình là giỏi giang, chủ nợ đã bảo là trả nợ xong thì nó có thể đưa bố đi rồi. Nhưng nó cứ đòi đi tìm người ta để họ tới xin lỗi bố. Tần Đại Dũng tức giận đùng đùng. Vốn còn tưởng nó không phải là người bình thường, hôm nay mới biết là bố ảo tưởng, nó chỉ là một thằng ngu thôi, e là bây giờ đã bị đánh què 2 chân rồi cũng nên. Bố nói gì? Tần Thanh Tâm mặt mày tái mét, nước mắt tuôn trào. Không được, con phải đi tìm anh ấy. Cô vẫn còn mặc đồ ngủ và đi dép lê nhưng lại quay người chạy sộc ra ngoài cách chương.